Vợ à, em quậy đủ chưa? Chương 1, góc truyện audio.com. Một mùa đông, đường phố tấp nập, người ai ai cũng đang vui vẻ với cái không khí Giáng sinh đang đến gần. Trong một góc phố nhỏ, một bóng dáng bé nhỏ đang co rúm vì cái thời tiết không mấy là ấm áp ấy, trên người một cái áo mỏng manh để che thân, nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến cô cho lắm. Vài người đi qua chỉ nhìn cô một cách khinh thường rồi bỏ đi. Thời gian cứ từ từ trôi qua, đêm cũng đã khuya, đường phố không còn bóng dáng người, không gian yên tĩnh đến rợn người. Trong bầu không khí ấy, tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, làm cho con tim bé nhỏ của ai đó đập liên hồi. Cũng chính là khoảng thời điểm người ta có những suy nghĩ hết sức khủng khiếp rợn cả người, những hình ảnh giết người, chết chóc hiện lên trong tâm trí trẻ thơ. Càng nghĩ càng khiến cho cô sợ hãi, thu thân hình bé nhỏ của mình vào một góc chắp tay cầu nguyện cho chính mình. Ô ô ô, thật là đáng sợ a, oa oa. Đây chính là suy nghĩ trong đầu cô và tất nhiên là cô không dám phát ra tiếng động nào. Tiếng bước chân dừng lại, người kia có thể thấy cô run đến mức độ nào. Qua một lúc lâu, không một tiếng động hoặc bất cứ điều gì xảy ra. Cô lấy hết dũng khí gương đôi mắt sợ sệt của mình lên nhìn. Cũng cùng lúc ấy, bốn mắt nhìn nhau, đó chính là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa cô và anh. Bước khởi đầu dẫn đến tất cả, anh là người thân duy nhất của cô, cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Anh chính là mục đích sống của cô cho tới bây giờ. Cô sẽ không cho bất cứ điều gì chia cách cô và anh. Và cũng không bao giờ để điều đó xảy. Không bao giờ, suy nghĩ của cô, cách chương.